Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 60, góc truyện audio.com. Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, Thẩm Hành Vân mỉm cười nói, xem ra là chấp nhận. Diệp Phi Chu nâng quai hàm nhìn phía ngoài cửa sổ, mặt lạnh làm bộ ngắm phong cảnh, dưới tóc rối như ẩn như hiện lỗ tai đỏ đến mức không chịu nổi. Em xem đây là cái gì? Thẩm Hành Vân nói, tay trái từ túi quần bên hướng bên ngoài làm một cái động tác lấy ra, bàn tay nắm lại, trong lòng bàn tay có một cái gì đó tròn trịa. Bất quá trên thực tế tựa hồ chỉ có một đoàn không khí mà thôi. Chẳng có cái gì cả. Diệp Phi Chu thành thực nói, kỳ quái quan sát Thẩm Hành Vân. Nhìn qua ngược lại là vẻ mặt thành thật, chúng ta buộc cái này lên. Thẩm Hành Vân đem tay phải đưa về phía tay trái mở lòng bàn tay ra, ngón tay cái cùng ngón tay trỏ sờ một cái kéo một cái, cánh tay duỗi một cái, lập tức liền đem vật kia đặt ở bên môi dùng hàm răng cắn, như là từ một cuộn chỉ rút ra một sợi rồi cắn đứt. Đón lấy Thẩm Hành Vân làm dáng đem chỉ quấn quanh ở cổ tay trái của mình, sau đó bất dung chống cự mà đem một đầu khác quấn ở trên cổ tay phải của Diệp Phi Chu, đầu ngón tay cùng cổ tay như gần như xa chạm nhau rồi tách ra. Có lẽ bởi vì động tác của Thẩm Hành Vân cùng biểu tình đều quá chân thực, Diệp Phi Chu không khỏi sinh ra một loại cảm giác thật sự bị chỉ quấn lấy, xúc cảm mềm nhẹ lượn lờ tại cổ tay, chớp mắt là qua. Diệp Phi Chu cảm giác lòng của mình yếu ớt mà rõ ràng run lên một cái. Tốt, Thẩm Hành Vân dùng sức mà cột chỉ lại, sau đó yên tâm thở phào một cái. Anh đang làm gì? Diệp Phi Chu đầu óc mơ hồ. Thẩm Hành Vân quơ quơ cổ tay, ngữ điệu nghiêm túc thành khẩn, nghe tới hoàn toàn không giống như là ve vãn. Anh hỏi Nguyệt Lão mượn hồng tuyến, đã đem hai chúng ta quấn lấy cùng một chỗ, bắt đầu từ hôm nay, ai cũng không có cách nào bắt chúng ta tách ra. Diệp Phi Chu ngẩn ra, cười ra tiếng, bất đắc dĩ nói. Tôi cũng không phải tiểu nữ sinh, lấy cái này dụ tôi. Là thật, Thẩm Hành Vân hấp hai mắt, Diệp Phi Chu buồn cười lắc đầu một cái, Nguyệt Lão đem hồng tuyến chuyển thành cuộn len sợi, Thẩm Hành Vân vô tội mở ra tay, hắn chính là cao hứng đem hồng tuyến chuyển thành cuộn len sợi, hắn còn dùng hồng tuyến đan khăn quàng cổ cho người hắn thích, em không nghĩ tới sẽ có chuyện này đúng không? Diệp Phi Chu cũng không biết nói cái gì cho tốt, nói thật giống như cùng Nguyệt Lão rất quen, nói chung em chạy không được. Một cái ôn nhu vừa thần bí mỉm cười hiện lên ở trên mặt Thẩm Hành Vân, ý cười như nước chậm rãi tràn ra, nhân thấu khóe mắt đuôi lông mày cùng mỗi một đạo hoa văn, đem khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo làm nổi bật đến sáng ngời. Tôi cũng không muốn chạy, Diệp Phi Chu bị nụ cười này qua lại đến tâm hoảng ý loạn, nhỏ giọng thầm thì đứng lên. Nhanh một chút tôi phải đi học. Hai người đi tới trước xe, Thẩm Hành Vân giúp Diệp Phi Chu mở cửa sau xe, xoa nhẹ lên tóc thiếu niên bị mồ hôi ngâm đến có chút ẩm ướt một cái, chỉ vào cái túi nói. Anh đã chuẩn bị quần áo cho em thay đi. Diệp Phi Chu ngồi vào trong xe, đem quần áo trong túi móc ra vừa nhìn, là một cái sơ mi kiểu dáng đơn giản màu trắng, vừa vặn có thể thay thế đồng phục bị làm bẩn. Làm sao anh biết phải giúp tôi chuẩn bị quần áo? Diệp Phi Chu trả trách đem thân thể núp ở sau lưng ghế dựa, nhanh chóng cởi áo khoác mồ hôi ẩm ướt, mặc vào quần áo mới. Quả thực nhẹ nhàng khoan khoái mát mẻ, anh không biết, Thẩm Hành Vân nhún vai. Chẳng qua là cảm thấy em xui xẻo như vậy, làm quần áo dơ hẳn là chuyện thường. Kết quả đúng là có dùng tới. Góc truyện audio.com. Diệp Phi Chu nhất thời không biết là nên than thở hay là nên cảm động. Suy nghĩ kỹ một chút, làm quần áo dơ quả thật là chuyện thường, bất quá ngay cả chính mình cũng không nghĩ tới lúc thường nên chuẩn bị thêm một bộ y phục và vân vân. Liêu Manh tiên sinh tuy rằng Liêu Manh làm người giận sôi máu, bất quá cũng vẫn rất cẩn thận. Bởi vì gia giáo nghiêm ngặt cho nên Diệp thiếu gia xưa nay không biết yêu đương, liền như vậy không giải thích được nghĩ tới tình yêu. Nhất định muốn nói cảm giác muốn yêu chính là như nằm mơ không có gì thực, thu hoạch duy nhất chính là mình đúng là gay, bởi vì Diệp Phi Chu phát hiện mình đối với Thẩm Hành Vân hoàn toàn không chán ghét. Nếu như ba biết nhất định sẽ đánh chết mình, Diệp Phi Chu lo lắng mà nghĩ, nắm góc áo chậm rãi vòng tới sân tập sau lớp học. Tiết sau là vật lý. Thẩm Hành Vân đứng ở ngoài rào chắn, hai tay nhàn nhã cắm vào túi quần, thấy Diệp Phi Chu đi tới, liền tiến lên một bước đạp lên cục đá làm cái bệ đỡ, đem đầu đưa lên trên rào chắn, lộ ra cái bĩ khi anh Tuấn nói. Bảo bối, anh đến có đúng giờ không? Đúng giờ, danh xưng như thế này khiến Diệp Phi Chu lúng túng một chút, hai tay víu trụ rào chắn, nhẫn nhịn xương chậu mơ hồ truyền tới đau đớn, cùng đi lên một bước đem đầu mình cũng duỗi ra ngoài rào chắn, con người buông xuống, bất an nói. Vạn nhất thầy ở phía trên nhìn thấy. Có anh ở đây, không nhìn thấy. Thẩm Hành Vân bắt tay che ở trên tay Diệp Phi Chu, lấy ngón tay ám muội mà vuốt ve mu bàn tay Diệp Phi Chu. Vậy chúng ta liền, bắt đầu đi. Diệp Phi Chu không chớp mắt nhìn chằm chằm rào chắn, vừa nói chuyện hai gò má một bên nhanh chóng đỏ lên. Lời còn chưa dứt, Thẩm Hành Vân liền thân thủ đè lại sau gáy hắn, cúi đầu xuống, bá đạo mà hôn. Diệp Phi Chu không được tự nhiên kháng cự chốc lát, lập tức do dự dự mà đem hai cánh môi mở ra một cái khe, môi lưỡi dây dưa mềm nhẵn làm thân thể của hắn toàn bộ sợ run, tiếng nước yếu ớt mà ngọt ngào chà chà kích thích màng tai, tim liều mạng mà nhảy loạn một mạch, tứ chi cuối cùng cũng giống như bị cường lực nhịp tim đánh một cái cạn dạng. Diệp Phi Chu hai chân suy yếu vô lực, một bên không nhịn được muốn đi xuống, một bên bất an né tránh về phía sau, nhưng mỗi khi hắn nỗ lực rời đi, Thẩm Hành Vân sẽ kiên định ấn lại sau gáy đem hắn áp về hướng mình, mãi đến tận Diệp Phi Chu bắt đầu thiếu dưỡng khí mà hô hấp ngổn ngang, Thẩm Hành Vân mới thỏa mãn thả tay. Được rồi, Diệp Phi Chu dùng mờ u bàn tay lung tung lau đôi môi bị nước bọt thấm vào đến óng ánh, mặt đỏ muốn nổ tung. Không đủ, không có chút nào đủ. Thẩm Hành Vân bị vén lên hứng thú, nhưng lại cố tình cái gì đều không có làm, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phi Chu, đem người từ đầu đến chân soi một lần, thô tiếng nói. Anh quá yêu thích em, nhiều ít cũng không đủ. Diệp Phi Chu mất tập trung, sốt sắng mà quay đầu lại, lo lắng có thầy giáo đột nhiên từ phía sau xuất hiện. Hắn không biết là, lúc mình cùng Thẩm Hành Vân hôn nhau, thầy giáo nguyên bản đã vòng tới khúc quanh, dự định kiểm tra đột xuất sân luyện tập, đột nhiên bị một cái bóng rổ đập trúng, thở phì phò quay đầu đổi phương hướng, đi tìm người gây ra hỏa. Hắn vẫn cứ không biết là, vào giờ phút này cách sân luyện tập một bên khác, bươm bướm bay phấp phới, ánh mặt trời chiếu sáng bay lả tả, như tinh linh ma pháp, sau 5 phút con bướm sẽ từ cửa sổ chính xác mà bay vào phòng học quấy rầy suy nghĩ của thầy vật lý gọi học sinh. Góc truyện audio.com. Trên thế giới này rất nhiều sự kiện to to nhỏ nhỏ tràn ngập biến số, vào đúng lúc này, bị một loại sức mạnh thần bí dẫn dắt cải biến quỹ tích vốn có chỉ vì để cho người nào đó trong tương lai có một hoặc hai giờ may mắn. Một ít may mắn vô cùng nhỏ bé mà xác định, tôi đi học, Diệp Phi Chu cẩn thận từ rào chắn bước xuống, Thẩm Hành Vân ôn nhu nói, bảo bối tạm biệt, Diệp Phi Chu nhìn Thẩm Hành Vân phất tay một cái, em cũng không gọi anh, Thẩm Hành Vân gãi hai gò má, không vui nói. Diệp Phi Chu hấp hái mắt kêu lên, Thẩm tiên sinh tạm biệt, Thẩm Hành Vân bất mãn mà xách một tiếng, dụ dỗ nói. Chúng ta là quan hệ yêu đương, phải gọi thân mật một chút, không bằng gọi Hành Vân ca ca đi. Diệp Phi Chu vỗ vỗ cánh tay, miệng cong lên, hảo buồn nôn, tôi đều nổi da gà, Thẩm Hành Vân chăm chỉ không ngừng, hay kêu là Vân ca. Diệp Phi Chu đỏ mặt lui về phía sau hai bước, Thẩm Hành Vân đứng ở ngoài rào chắn, mau gọi. Diệp Phi Chu quay người lại, vèo vèo vèo bước nhanh đi mất. Thẩm Hành Vân, không phải chứ, dùng xong liền quăng qua một bên. Thẩm Hành Vân, bảo bối, em đây là buộc anh leo tường đi bắt em. Cách chương.